Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Man thần mông trùng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết khi mà Thiên Thiện Phật Hoàng giúp cho cái quỷ võ thánh đồ của Vương Hàn gần thăng lên đến vương phẩm tiên khí, thì sau đó Loạn Thiên Quân đã ra tay ở ngay chỗ Phi Thiên Ô Ma để hủy diệt đi cái hạch tâm thánh đồ, để cho tấm Quỷ Võ Thánh Đồ đã hoàn tất thăng cấp lên vương phẩm tiên khí. Ở trên thị trường có thể mua được tuyệt phẩm tiên khí, dù là giá trị rất cao, nhưng tuyệt đối không thể mua được tiên khí vương phẩm. Mỗi kiện tiên khí vương phẩm đều là trấn phái chi bảo của các đại phái, không có chuyện lấy ra mua bán. Cho dù là hoàng giả chí tiên, có một kiện tiên khí vương phẩm thì cũng vô cùng trọng yếu, quyết định tới chuyện thắng bại. Thậm chí là tiên khí vương phẩm đối với thiên quân cũng có trợ giúp. Ví dụ như là Thất Lạc Chi Kiếm, Phục Kiều Chi Mâu, Thẩm Phán Chi Thương chính là các kiện tiên khí vương phẩm ở trạng thái đỉnh phong. Khi mà thiên quân sử dụng cũng tạo ra tác dụng mấu chốt. Đương nhiên, tiên khí vương phẩm thì cũng có uy lực khác nhau. Nhưng tiên khí vương phẩm đỉnh phong có thể phá diệt thiên địa. Tuy nhiên, vương phẩm tiên khí bậc thấp chỉ có thể so với thánh nhân mà thôi. Vương Hàn hiện tại khiến cho quỷ võ thánh đồ để thăng tiên khí vương phẩm. Ý nghĩa của nó là gần như có thêm một gã thánh nhân làm bảo tiêu. Hơn nữa đây còn là thực lực của bản thân hắn. Quỷ võ thánh quân ở trong quỷ võ thánh đồ là do hắn tạo ra. Chính hắn là tạo hóa giả, có quyền khống chế tuyệt đối đối với thánh đồ. Ở thời điểm đặc biệt thậm chí có thể hợp thành một thể với quỷ võ thánh đồ này. Số mệnh của ta gần đây một đường tăng mạnh, xem ra là một việc tốt. Tuy nhiên, trong phúc có họa, trong họa có phúc. Có lẽ vận mệnh mơ hồ, biết ta trong thiên tài chiến sẽ gặp phải một hồi nguy hiểm rất lớn. Trí tuệ của Phương Hàn lúc này tuyệt đối là không tầm thường, lập tức nghiền ngẫm vận mệnh trong vô hình. Ở trong một dị độ không gian, Phi Thiên Ô Ma và Hỗn Loạn Thiên Quân vẫn đang nói chuyện. Hỗn Loạn Thiên Quân, ngươi phá đi hạch tâm của quỷ võ thánh đồ. Tấm thánh đồ trên tay Phương Hàn lập tức sẽ trở thành tiên khí vương phẩm, căn bản là không thể ngăn cản. Phi Thiên Ô Ma không có vì mất đi hạch tâm của thánh đồ mà cảm thấy hối tiếc. Tuy nhiên, ta có thể khẳng định hắn đã trà trộn làm đệ tử của một đại phái nào đó. Dù vậy, thiên cơ bị ngươi che đi, ta không thể suy tính ra mà thôi. Không phải là ta che giấu thiên cơ, mà không ai có thể nắm giữ vận mệnh của hắn. Hỗn Loạn Thiên Quân đính chính lại lời nói của Phi Thiên Ô Ma. Ta biết, tuy nhiên Vĩnh Hằng Thiên Quân của Thiên Đình cũng bố trí một quân cờ trọng yếu, chính là thu thê tử của Phương Hàn Yên Thủy Thiên ở hạ giới làm nghĩa nữ. Hơn nữa, lần Thiên Đình cử hành thiên tài chiến này sẽ lựa chọn hôn phu cho nàng ta. Chắc là để hấp dẫn Phương Hàn, còn có ngươi hoặc là Điện Mẫu Thiên Quân ở sau lưng, thậm chí hấp dẫn cả đám người Linh Lung, người chiếm được đạo thống của Hồng Mông đạo nhân. Phi Thiên Ô Ma dường như cũng nắm được rất nhiều tin tức. Linh Lung là người thừa kế đạo thống của Hồng Mông đạo nhân, nàng cũng phi thăng tới tiên giới. Tuy nhiên ta ước tính qua thì chúng vừa tới tiên giới đã bị Hồng Mông bí tàng mà Hồng Mông đạo nhân lưu lại ở tiên giới triệu hoán, tiến nhập vào đó rồi khổ tu, tương lai không lâu nữa khẳng định là sẽ chấn kinh tiên giới thôi. Hỗn Loạn Thiên Quân lại nói, tuy nhiên ngươi cần quan tâm nhất chính là Phong Bạch Vũ, trong cơ thể hắn có phong ấn Chung Kết Thánh Vương. Chung Kết Thánh Vương cũng nhìn Phương Hàn với ánh mắt chứa vài phần kính trọng, đã từng tự mình truyền thụ cho hắn Chung Kết chi đạo. Phi Thiên Ô Ma nói, tuy nhiên vị Thánh Vương này còn có âm mưu khác, hắn hiện tại cũng đã tiến nhập vào Hồng Mông bí tàng, chuẩn bị mượn dùng lực lượng trong bí tàng để tiêu ma, phong ấn bản thân. Năm đó dưới trướng của Tạo Hóa Tiên Vương có rất nhiều Thiên quân phải trả giá bằng cả mạng sống để phong ấn hắn, tuy nhiên cũng chỉ đủ để giam cầm tạm thời mà thôi. Một khi hắn ra ngoài thì chỉ sợ là thiên đình dậy sóng. Thực lực của thiên đình không thể coi thường đâu. Hỗn Loạn Thiên Quân ung dung trả lời. Tuy rằng Tạo Hóa Tiên Vương đã không còn tồn tại, biến mất vô tung ảnh, nhưng Thủy Tổ Thánh Vương của thần tộc các ngươi đã lâm vào ngủ say, bị một kích thiên nguyên của Hồng Mông đạo nhân đánh trúng. Muốn khôi phục lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Công tu dưỡng ít nhất một kỷ nguyên hỗn độn thì không thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Hơn nữa trong thiên đình, mấy vị thiên quân, tai nạn hỗn độn vĩnh hằng, thậm chí còn có lục sát đều là sâu không lường được. Bọn họ nếu như liên thủ, chỉ sợ cũng không thua gì một vị tiên vương. Lợi hại như thế sao? Ta không tin. Tai nạn thiên quân đã luyện chế một kiện tiên khí thánh phẩm. Sát lục thiên quân, vĩnh hằng thiên quân, hỗn độn thiên quân cũng đều có được tiên khí thánh phẩm của riêng mình. Tiên khí thánh phẩm mà bọn họ trả giá vài kỷ nguyên để luyện chế ra, có thực lực cũng tương đương với thiên quân. Hơn nữa ngươi đừng quên, thiên đình còn nắm giữ cả thiên mạch. Nếu đã như vậy, ta đây cũng phải lên kế hoạch kỹ càng một chút. Tuy nhiên hiện tại man tộc có ở tiên giới, còn có nhiều cường giả dị giới liên thủ phát động tiến công đối với thiên đỉnh Thập Vạn Đại Châu. Cuộc tiến công này tuy chỉ để thăm dò thôi, nhưng cũng có thể nhìn ra một chút thực lực của thiên đỉnh. Chống mắt mà coi thôi. Thiên đình đang tiến hành một kế hoạch vĩ đại, nhất là tai nạn, người này chỉ sợ đã chạm tới ngưỡng cửa tiên vương. Trong kỷ nguyên hỗn độn lần này, khẳng định hắn sẽ có đại động tác. Hỗn loạn thiên quân, chờ ta chân chính khôi phục lại, ta cũng hy vọng được giao thủ một lần với ngươi, ấn chứng đại đạo lẫn nhau. Bỗng nhiên thân thể này của Phi Thiên Ô Ma tiêu tan, hóa ra đây cũng chỉ là một phân thân của nàng. Ý chí của hỗn loạn thiên quân cũng tan biến, một mảnh hư không nơi này trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Quay trở lại với Trung Châu. Mảnh đất Trung Châu thật đúng là rộng lớn, dù với thực lực hiện tại của ta đã không cần dùng tuyến trận, truyền tống trận, nhưng mà dùng cách phi hành thì cũng không thể vượt qua chỉ trong chốc lát. Phương Hành phi hành giữa không trung, dẫn theo đám người thánh tử, trực tiếp mở ra một cái thông đạo giữa hư không, tốc độ cực nhanh, cũng có thể quan sát cảnh sắc của toàn bộ Trung Châu. Toàn bộ Trung Châu vô cùng phồn hoa, ngoài trừ Trung Châu cổ thành thì một số nơi khác còn kiến tạo nên những đại thành lớn tới cả trăm vạn dặm, đủ các loại tu sĩ sinh hoạt và tu luyện ở nơi đó. Ở sâu trong lòng đất có vô số khí tức linh mạch phiêu tán ra. Ở trong Trung Châu thậm chí còn ẩn chứa nguyên thủy chi khí nồng đậm. Cho dù không có linh mạch thì những phàm nhân cỡ trưởng sinh bí cảnh cũng có thể dễ dàng tu luyện. Ngoài ra ở sâu dưới các con sông, dưới lòng biển, dưới núi rừng đều ẩn chứa vô số linh mạch khác nhau. Hơn nữa, ở những nơi sâu nhất dường như có thể tự động ngưng tụ ra nguyên thủy chi khí trong thiên địa, tụ thành linh mạch, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không có chuyện khô kiệt. Hơn nữa, một số nơi thâm sơn đầm lầy, thỉnh thoảng còn xuất hiện cả thần thú. Đất đai Trung Châu bao la bát ngát, không gì là không có. Đây là lần đầu tiên Phương Hàn nhìn thấy sự phồn hoa của một đại châu tiên giới. Hắn nhận ra rằng dù chỉ là một đại châu thì trình độ phồn hoa và dân cư cũng cao hơn rất nhiều so với 3.000 đại thế giới ở thế tục cộng lại. Đây mới chân chính là giang sơn như họa, càn khôn xã tắc, cẩm tú như hoa. Động thiên thần nhãn vừa đảo qua, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh thành trì khổng lồ san sát trên mặt đất, các đế quốc lớn nhỏ cư trú ở trong đó, nhân gian bách thái, chúng sinh đều ở dưới chân. Không biết là có bao nhiêu triệu ức dân tu sĩ sinh trưởng ở nơi này, mà Vũ Hoa Môn là chúa tể của phiến thiên địa này. Đối với loại cảm giác chúa tể hết thảy như thế, Phương Hàn cảm thấy rất thoải mái. Ý thức thật là hung sát. Đột nhiên thần sắc Phương Hàn khẽ động, thấy được từ xa xa có vô số hắc khí phóng lên. Trong màn hắc khí này dường như là một con trường long màu đen giết ngang chém dọc, cả khu vực lâm vào một mảnh tối đen. Linh khí linh mạch trong phiến thổ địa này cũng bị rút ra, hóa thành đầm lầy mục nát. Sư huynh, phía trước chính là cự cổ sơn mạch, biên giới của Trung Châu. Đây là nơi mà đội quân thường trú, cường giả dị giới và man tộc liên hợp lại, giết chóc và cướp bóc khắp nơi. Một số đệ tử hạch tâm, đệ tử chân truyền của chúng ta đã chạy tới kháng địch. Một thánh tử vội vàng nói, ồ, phía trước có giết chóc. Phương Hàn chấn động không gian lập tức đưa mọi người lại thế giới thật. Nơi này sát khí dày đặc, tràn ngập âm thanh của sinh linh gào thét rung động lòng người. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa, liền thấy được một đám chiến sĩ man tộc cầm đủ các loại binh khí hung ác, mặc gia thú đang đuổi theo một đám người tu tiên. Trong đám kia có cả đệ tử Vũ Hoa Môn chúng ta, Tôn Thị Họa mở miệng. Trên bầu trời, một đám chiến sĩ man tộc đang đuổi giết tu sĩ Trung Châu. Chiến sĩ man tộc thì trên người mặc đồ gia thú, nhưng gia thú này đều là da của một số dị thú tiên giới trải qua đặc chế vô cùng chắc chắn, có thể hình thành nên một loại lực tràng. Mỗi chiến sĩ man tộc đều rất cao lớn, trên mặt vẽ đầy các loại hoa văn giống nhau. Những nơi lộ ra ngoài, bộ đồ bằng da đều thể hiện đủ các loại hình xăm, hoặc là sói, là xà, là chim, là điểu. Mỗi một chiến sĩ man tộc đều dã man, tàn nhẫn và đầy huyết tinh. Hơn nữa lực lượng của họ rất cường đại, binh khí trong tay thường mỗi lần bổ xuống đều xé rách hư không, hình xăm toàn thân sống động, bộc phát ra lực lượng hùng mạnh và dã man. À, một tiếng hét thảm vang lên, trong đám tu sĩ có một nữ tu, chạy hơi chậm vì một chiến sĩ man tộc phía sau nắm được. Một tay của hắn ta cào cấu xé, liên tục phá nát quần áo của nữ tu này, sau đó bắt đầu lăng nhục. Nữ tu này phát ra những tiếng kêu vô cùng thảm thiết, chỉ sau vài lần hô hấp tiếng kêu im bặt, mất đi tất cả khí tức sinh mệnh. Nhưng tiếng cười lớn từ trong đám chiến sĩ man tộc phát ra, những tên dã man này vung tay cào xé, nữ tu mất đi tính mạng kia lập tức bị lê toái ra. Đáng chết, đám người này thật là dã man. Rất nhiều tu sĩ đuổi theo vô cùng phẫn nộ, có mấy người thậm chí quay đầu chiến đấu, nhưng những chiến sĩ man tộc kia chỉ bổ ra vài búa, nhưng tu sĩ này lập tức bị đánh chết tươi. Mau lùi lại, Chúng ta không thể ngăn cản những tên dã man này được. Thánh tử Vũ Hoa Môn chúng ta đã nắm được tin tức sẽ nhanh chóng chạy tới tiếp viện. Đến lúc đó thì đám người dã man này sẽ lập tức bị tiêu diệt ngay. Một đệ tử hạch tâm ở cấp bậc Kim Tiên Vũ Hoa Môn cào giọng hô lên. Chư vị đạo hữu, các ngươi đều là tu sĩ Trung Châu. Vũ Hoa Môn chúng ta cam đoan sẽ cật lực bảo hộ an toàn cho các ngươi. Ừ, cam đoan đảm bảo an toàn sao? Vũ Hoa Môn các ngươi lần này cũng sẽ bị diệt sạch thôi. Một tên thủ lĩnh chiến sĩ man tộc cao lớn cầm trong tay một cây lợi phủ đột nhiên bổ ra, lập tức một đạo thần quang hoang dại nhanh chóng lao đi truy kích về phía trước. Rất nhiều tu sĩ chậm một chút thì đều bị chém thành mảnh nhỏ. Ngôn ngữ thủ lĩnh của chiến sĩ man tộc này chính là dùng ngôn ngữ tiên hiệu của tiên giới. Ngôn ngữ lưu hành của tiên giới gọi là tiên ngữ, tuy nhiên man tộc lại sử dụng man ngữ. Chiến sĩ man tộc có thể học được tiên ngữ thì trên cơ bản đều có trí tuệ cao thâm. Ngoài ra có một số dũng sĩ cao thủ có địa vị trong man tộc. Đuổi tận giết tuyệt, biến toàn bộ đám tu sĩ này thành thi thể, thu lấy linh hồn, hiến tế cho tổ tiên man tộc chúng ta, lấy máu của bọn chúng, vẽ lên cột đồ đằng của chúng ta. Một đám chiến sĩ man tộc gào thét lại tiếp tục đuổi giết. Không ổn, mau mau chạy thôi. Đệ tử Vũ Hoa Môn hộ tống đám tỳ sĩ liều mạng bỏ chạy. Các người trốn được sao? Trong mắt tên thủ lĩnh của man tộc lóe ra hào quang tà ác, đột nhiên há mồm phun ra một cỗ hắc khí, lập tức nó biến thành ma vân cuồn cuộn tràn ra. Ma man thôn hư khí. Một ít đệ tử Vũ Hoa Môn chấn động, không ngờ là không thể chạy trốn, bị hắc vân do tên thủ lĩnh man tộc bao phủ vào. Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo linh quang từ trên bầu trời đánh xuống, trực tiếp phá vỡ màn hắc khí, bao bọc số tu sĩ bên trong, giải cứu mọi người ra. Theo sau thì từ giữa không trung có một đám người buông xuống. Đám man tộc này đúng là dã man như cẩm thú, vô pháp vô thiên. Sắc mặt của Tôn Thi Họa vô cùng khó coi. Đạo tinh quang vừa rồi chính là do hắn phát ra. Hắn ra tay đánh tan man ma thôn hư khí, giải cứu mọi người. Tuy nhiên vừa tiếp xúc đã phát hiện ma khí này rất lợi hại. Thánh tử của Vũ Hoa Môn chúng ta tới rồi. Mấy tên đệ tử hạch tâm Vũ Hoa Môn thấy được Tôn Thi Họa đều nhảy cẫng lên hoan hô, biết được là cứu tinh đã tới. Phương Hàn ở trong số thánh tử này đã nhìn thấy hết thảy nhưng cũng không ra tay, mà lạnh lùng đánh giá khí tức của chúng, chiến sĩ man tộc và những tù sĩ được giải cứu. Nhóm tù sĩ bên dưới có chừng 3-5.000 người, quần áo trên người bọn họ màu sắc khác nhau, hiển nhiên là những người còn sống sót từ những môn phái đã bị diệt. Trong số này có 2-3 cao thủ là kim tiên, đại đa số thì là nửa bước kim tiên. Thần Hành Môn, Ý Luyện Môn, Vẫn Tình Các, bái kiến thánh tử Vũ Hoa Môn. Ba kim tiên đầu lĩnh lập tức tiến lên bái phỏng. Đám đệ tử bên dưới lập tức bắt đầu bàn luận. Đây là thánh tử Vũ Hoa Môn sao? Quả nhiên lợi hại, chỉ nhấc tay đã giải cứu được chúng ta, lần này thì an toàn rồi. Nghe nói đó chính là Tôn Thi Họa trong thánh tử Vũ Hoa Môn, chính là họa thánh chuyển thế, đã tu thành nguyên tiên bất diệt. Họa thánh chuyển thế là thánh nhân thượng cổ sao? Có Vũ Hoa Môn thủ hộ Trung Châu, quả thực có thể kê cao gối mà ngủ. Rất nhiều đệ tử biết Tôn Thi Họa là họa thánh chuyển thế, nhất là ba gã đầu lĩnh kim tiên càng thêm cung kính. Đừng tới bái kiến ta, thủ lĩnh chúng ta lần này chính là Phong Duyên. Tôn Thi Họa thấy tất cả chúng tu đều bái kiến mình thì sắc mặt có chút khó coi, lập tức chỉ vào Phương Hàn đang như chúng tinh phủng nguyệt. Vị này chính là thủ lĩnh chân chính trong thánh tử Vũ Hoa Môn chúng ta, đã tu thành cảnh giới bán thánh, không bao lâu sẽ bước vào thánh nhân. Lần thi luyện huyết sắc vừa rồi đã liên tiếp đánh bại võ bá Hoàng Phủ Phi, tiểu thạch hoàng Tống Đẳng Phi, hiện tại không ai địch nổi. Hư Mộ Vũ vội vàng nói với gần 5.000 tu sĩ này. Lần này chúng ta sẽ hoàn toàn diệt sát man tộc cho các ngươi chủng kiến môn phái. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể quy phục dưới trướng Phong Sư Huynh để nghe người dạy dỗ. Cái gì? Đa số chúng tu sĩ đều trợn mắt há mồm nhìn Phương Hàn, nhất thời quên cả bái kiến. Còn không mau quỳ lạy, Tôn Thi Họa vội vàng nhắc nhở. Vâng vâng, ba tên kim tiên trưởng môn của ba phái vội vàng quỳ lạy giữa không trung trước mặt Phương Hàn. Tam kiến thủ lĩnh, chúng tôi chậm trễ, còn mong thứ tội. Nhân sinh gặp gỡ thực sự là khó tin. Nhớ lại ngày đó ta gặp thiên tuyển môn chủ cũng là một kim tiên bá đạo, khí thế cỡ nào, mà hôm nay bá chủ kim tiên không ngờ lại quỳ gối trước mặt ta. Trong khoảnh khắc Phương Hàn cảm khái ngàn vạn. Thánh tử Vũ Hoa Môn sau, tới thật đúng lúc, ta đang muốn một lưới bắt hết đây. Lần này ta tới Trung Châu, thu hoạch không lớn, chỉ bắt được một ít nữ tu, đoạt lấy một chút linh mạch, còn chưa gặp được con mồi lớn nào. Con mồi giờ lại xuất hiện, bắt được các ngươi thì trong lần chinh chiến này ta sẽ lập được công lao bất hủ, không chừng còn được phong làm quân chủ ấy chứ. Đột nhiên có một trận cười lớn vang lên, một đám chiến sĩ man tộc đuổi giết lập tức ngừng lại, nhìn đám người Phương Hàn trên bầu trời. Tên thủ lĩnh man tộc kia vô cùng kiêu ngạo chỉ tay mà nói. Hắn có sức bật kinh người giống như một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Trong cơ thể hắn giống như ẩn chứa dung nham vậy. Hơi thở bộc phát ra một cỗ khí tức có chút tương tự với Vu Lưu Hoàng. Ánh mắt Phương Hàn quét qua, phát hiện trong cơ thể thủ lĩnh chiến sĩ man tộc này không có một chút pháp tắc nào, nhưng kết cấu thì lại vô cùng kỳ lạ. Mỗi tấc trong cơ thể hắn giống như do vô số những con sâu nhỏ bé cấu lại mà thành. Những con sâu kia nếu như phóng đại lên hàng triệu lần thì rất giống với một con man thú thượng cổ, thân rắn, đầu voi, có được lực lượng mạnh mẽ. Mỗi lần mấp máy chúng lại phá không hấp thu nguyên khí thiên địa, thu lấy lực lượng. Man thần mông trùng. Trong lòng Phương Hàn xuất hiện bốn chữ này, được ghi lại trong thượng cổ điển tịch. Đây chính là điểm khác nhau rất lớn giữa kết cấu thân thể của nhân loại và man tộc. Thân thể của bọn họ được cấu thành từ rất nhiều tiểu trùng mà mắt thường không nhìn thấy được. Nó được gọi là man thần mông trùng. Mỗi một con tiểu trùng này vô cùng nhỏ bé nhưng lại có tiềm lực khôn cùng. Phương pháp tu hành của man tộc chính là không ngừng rèn luyện thể chất, thức tỉnh man thần mông trùng trong cơ thể. Cuối cùng thì với thân thể tê thiên liệt địa, phá toái hư không, diễn biến ra đủ loại, không cần pháp tắc gì sất. Phương Hành lần đầu tiên thấy chiến sĩ man tộc, kết cấu man thần mông trùng trong cơ thể bọn họ, hắn đột nhiên cảm giác được chúng có hiệu quả giống như tinh thể thần quốc của mình vậy. Phong sư huynh, ta đi giết người này, một tên thánh tử nói với Phương Hàn. Cẩn thận, những hình xăm trên người man tộc này có hình long xà, thanh lang, hẳn là dũng sĩ có địa vị cực cao. Man thần mông trùng trên người hắn đã tu luyện tới cảnh giới rất cao. Ta vừa rồi giao thủ với hắn cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, Tôn Thi Họa lập tức nói. Thánh tử Vũ Hoa Môn các người, chẳng lẽ không có ai có thể ra đánh sao? Tên thủ lĩnh man tộc kia dường như rất thông minh, không nhúc nhích mà chỉ tay ra ngoài. Người, đi ra, chúng ta đơn đả độc đấu một lúc, thắng có thể đi, thua thì tất cả đều lưu lại. Người, ta biết ngươi, tên là Tôn Thi Họa, họa thánh chuyển thế, cảnh giới thánh nhân. Theo cách nói trong man tộc chúng ta, chính là quân chủ chuyển thế. Đến đây đi, chúng ta đánh một trận. Sự dũng mãnh của man tộc chúng ta, thì đám tu sĩ nho nhỏ các người không thể bằng được. Ta, Khố Tạp Tạp, tiên phong quân chinh phạt của man tộc, ngoại hiệu Phòng Làng Dũng Sĩ. Thủ lĩnh man tộc là một người trẻ tuổi, chỉ tên nói họ, khiêu chiến Tôn Thi Họa. Phong Duyên, ta đi lên giao thủ với hắn được không? Tôn Thi Họa xin ý kiến Phương Hàn, dù sao hiện tại địa vị của Phương Hàn đã được xác lập. Không cực gì phải phiền toái như vậy. Tên dũng sĩ này tuy lợi hại nhưng cũng chỉ có thực lực nguyên tiên mà thôi. Trực tiếp giết đi. Chúng ta phá hủy đại quân của man tộc, hoàn toàn quét sạch đại quân xâm lấn Trung Châu. Phương Hàn khoát tay bước lên một bước. Sao? Ngươi giao thủ với ta à? Tên dũng sĩ man tộc Cố Tạp Tạp thấy Phương Hàn đi ra, đại phủ trong tay xoay như một cái cối xoay gió. Xem ra, ngươi hình như là thủ lĩnh trong đám thánh tử. Như vậy đi. Ngươi giao thủ với ta. Nếu thua thì giao cô ả đứng sau lưng ngươi cho ta. Hắn chỉ về phía hư mộ vũ ở phía xa xa. Sắc mặt Phương Hàn bất động, đột nhiên thổi ra một hơi. Một hơi Phương Hàn thổi ra này đầu tiên hình thành một bạch tuyến, nhưng nháy mắt gào thét mở rộng, trời long đất lở, cuồn cuộn trong thiên địa. Nó biến thành một con sóng lớn thao thiên, bên trong xuất hiện vô số chiến thần võ thần, cầm đủ các loại binh khí trong tay, liều chết xông lên. Tên dũng sĩ man tộc biến sắc, vừa mới lao lên đã bị cơn sóng lớn bao phủ, đánh cho tứ phần ngũ liệt, biến thành vô số con man thần mông trùng, cật lực muốn ngưng tụ lại. Những con man thần mông trùng này thân thể như xà, cái đầu lại giống như những con voi ma mút khổng lồ. Một cái vòi không ngừng gào thét, lực lượng rất lớn. Phương Hàn đánh ra một chảo bao phủ cả bầu trời, che lấp cả đại địa, bao trùm lên toàn bộ chiến sĩ man tộc, trong nháy mắt đã hoàn toàn ma diệt, nổ thành một đống man thần mông trùng giống nhau. Phương Hàn chỉ vỏn vẹn thổi một hơi, tên dũng sĩ man tộc này lập tức biến thành bột phấn. Một số lớn chiến sĩ man tộc còn lại cũng bị cuốn vào trong cự lãng, tinh khí thao thiên, bị nghiền ép thành man thần mông trùng. Rất nhiều thánh tử tu sĩ thấy một màn này đều hoàn toàn ngây dại, nhưng đệ tử của Vũ Hoa Môn biết rõ sự lợi hại của đám man tộc này, một đường truy đuổi bọn họ, thực chất chỉ mang tính đùa bỡn mà thôi, nó hưởng thụ cái khoái cảm tra tấn, còn nếu thực sự động thủ thì e là bọn họ đã sớm bị giết sạch. Man thần mông trùng này quả nhiên còn có diệu dụng khác. Phương Hàn nhìn một con cự trùng là thân rắn đầu voi, cảm giác được lực lượng long tượng mạnh mẽ. Mỗi con man trùng này đều có được khí tức hoang dã viễn cổ, nuốt vân phun vụ, tinh khí bắt đầu khởi động. Những con man thần mông trùng thật lớn kia còn đang muốn tổ hợp lại để biến thành thân thể dũng sĩ man tộc. Tuy nhiên ở trước mặt Phương Hàn thì hết thảy những điều này chỉ tổ phí công. Vừa mới tổ hợp lại bị một chảo của Phương Hàn khiến tên Khố Tạp Tạp bị đánh thành một tiểu nhân, dừng lại trong tay hắn. Người là ai? Sao có thể cường đại như vậy? Tên dũng sĩ man tộc Cố Tạp Tạp bị Phương Hàn nắm trong lòng bàn tay, liên tục gào giống, muốn biến lớn một lần nữa. Nhưng đáng tiếc dù hắn vận công thế nào, luôn có một đạo hào quang màu ngọc lưu ly quấn lấy thân, bảo vệ hắn chặt chẽ. Về phần những chiến sĩ man tộc khác, sau khi hóa thân thành man thần mông trùng, đã bị Phương Hàn bắn ra một đạo chân hỏa đánh nát, luyện hóa tất cả. Trên bầu trời thoáng hiện ra một cái tế đàn thật lớn. Phương Hàn dùng đại tế tự thuật trực tiếp thánh tế toàn bộ chiến sĩ man tộc này để thu lấy lực lượng thánh thế từ giữa không trung. Đây vốn là một thủ đoạn độc đáo của man tộc, nhưng hiện tại lại dùng chính người man tộc làm thánh tế, có thể nói là ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông. Ngươi, tên dũng sĩ Khố Tạp Tạp, nhìn thấy cảnh này, hai hốc mắt như muốn tan ra, máu tươi chảy ra. Ngươi không ngờ dám đem bọn họ thánh tế, tên dị loại nhà ngươi, tội đáng chết ngàn lần, ngươi nhất định sẽ bị chúng ta cột vào cột đồ đằng, trực tiếp thiêu chết. Một đám người dã man, Phương Hàn lắc đầu, lần này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ kết cấu thân thể chiến sĩ man tộc, đang vận dụng Chu Thiên Nghi để suy tính. Thực lực của tên man tộc Khố Tạp Lạp này cực kỳ mạnh mẽ, gần như đã tiếp cận nguyên tiên. Phương Hàn cũng không có thánh tế hắn mà khẽ vung tay tế luyện hắn, dung nhập vào quỷ võ thánh đồ. Sau khi lây dính khí tức của thần tộc mãnh liệt, hắn đã biến thành một chiến thần trong thánh đồ. Quỷ võ thánh đồ vừa biến thành tiên khí vương phẩm, có được diệu dụng quỷ thần khó lường, có thể thu hết sinh linh cường đại dung nhập vào thánh đồ, hóa thành chiến thần của thần tộc ở trong đó. Sau khi Phương Hàn luyện hóa dũng sĩ man tộc này, trên tay liền có thêm mấy cái túi pháp bảo, trong đó có rất nhiều linh mạch, binh khí và linh dược. Hắn cũng không lưu lại mà vung tay ném về phía Tôn Thi Họa. Ngươi phát những linh mạch, binh khí, đan dược này cho những môn phái bị hủy diệt, trợ giúp bọn họ trọng trấn môn phái. Lần này man tộc xâm lấn, họ đã tổn thất không ít, nhưng bảo bối này có thể là thuộc về môn phái của bọn họ, nên trả lại. Được, trong lòng Tôn Thi Họa âm thầm bội phục. Ngài đại nhân đại nghĩa, chúng ta thực sự cảm động tới rơi nước mắt. Thấy Phương Hàn giết chết man tộc lại phân phát các loại bảo bối thu được, gần như tất cả đệ tử của các môn phái bao gồm cả trưởng môn, thái thượng trưởng lão đều quỳ xuống, nhìn Phương Hàn mà thành tâm cúng bái. Đều đứng lên đi, gặp nhau là hữu duyên, tất cả các ngươi nếu liên hợp lại cũng có thể đối kháng lại đại quân man tộc, chỉ là lực lượng tán loạn. Đại trận tạo thành lại khá thô sơ. Ta vừa lúc học xong một môn thần thông Phật môn, có tên là Kim Cương Thiện Vương Bất Động Ý Niệm Luyện Ma Đại Trận. Bây giờ ta truyền lại cho các ngươi, tên nó hơi dài, cố mà ghi nhớ. Nếu như các ngươi tập hợp lại với nhau thì cũng đủ sức để tự bảo vệ mình, cùng nhau giết địch. Phương Hàn đứng đối diện với những tu sĩ này, đột nhiên vung tay lên. Trên bầu trời xuất hiện từng đạo kinh văn Phật môn, hội tụ thành một mảnh phù lục rồi rơi xuống trên người từng tu sĩ. Lập tức trong lòng bọn họ hiểu được tâm pháp Phật môn huyền ảo dài như cái tờ báo nhân dân này. Trong cơ thể bọn họ cũng chiếm được một môn đại trận Phật môn, tên chính thức của nó được gọi là Kim Cương Thiện Vương Bất Động Ý Niệm Luyện Ma Đại Trận. Đây chính là một đại trận huyền ảo mà Thiên Thiện Phật Hoàng truyền thụ lại cho Phương Hàn. Đáng nhớ ra tên nó còn dài gấp 3 nhưng Phương Hàn đã thu ngắn lại. Chính là đại trận mà đại quân Phật giới đã sử dụng khi mà chinh phạt thiên đình, thích hợp cho nhiều người liên hợp. Ngay lập tức những tu sĩ này liền tản ra, tài niệm pháp quyết Phật môn liên tiếp lại với nhau hình thành một đại trận, biến thành đại trận với Anh Lạc, Hoa Cái, Kim Đăng, Bạch Liên, Chiến Phạt, thủ hộ ở khu vực Trung ương. Lực lượng cường đại, bọn họ nhất tề vung tay lên, hỏa diễm hào quang lập tức hiện ra đầy trời, há miệng phun ra là âm phủ của Phật môn cuồn cuộn. Đại trận này còn mạnh hơn cả Thiên Vương Tụ Thánh Pháp, là do Phật môn sáng tạo ra để khắc chế lại với Thiên Vương Tụ Thánh Pháp. Tôn Thi Họa nhìn có vẻ quen mắt. Sư huynh, đại trận này nếu có thể truyền thụ cho đệ tử Vũ Hoa Môn chúng ta thì sau này có lợi ích không nhỏ, một vị thánh tử nói. Cũng không có gì. Phương Hàn tùy ý khẽ động, một đạo phù văn phá không tụ tập trên người tất cả thánh tử. Lập tức tất cả thánh tử đều lĩnh ngộ được môn đạo thuật này. Hiện tại hắn đã làm được là chỉ bằng vào ý niệm có thể truyền thụ tâm pháp cho người khác. Đi thôi, đại quân man tộc thật hung ác, dọc đường đi các ngươi có thể giải cứu các tu sĩ khác. Ta sẽ truyền thụ cho họ đại trận này, sau đó liên thủ với các ngươi, đối kháng man tộc tốt hơn, bảo vệ chính mình tốt hơn. Phương Hàn bất động thành sắc, từng bước di chuyển trong hư không, đi sâu vào cự cổ sơn mạch. Trên mặt đất đã sớm tràn ngập khói lửa, vô số tù sĩ đang chém giết chống lại đại quân man tộc. Phương Hàn liếc mắt một cái đã thấy phía trước, nơi có quang hoa pháp bảo bay loạn, phạm vi không trung cả trăm vạn dặm đều đang nổi lên chiến hỏa. Có rất nhiều đệ tử Vũ Hoa Môn, còn có cả tù sĩ Trung Châu đang chạy tới nơi này để giao chiến với man tộc. Trong Vũ Hoa Môn đã ra lệnh, các đệ tử tham gia chiến đấu với man tộc, nếu giết được một đầu man tộc thì đều cho thưởng rất nhiều. Mà môn phái ở Trung Châu, thậm chí cao thủ của các đại châu gần Trung Châu cũng nhận được phù chiếu của thiên đình, đi tới đây đối kháng man tộc. Cho nên Phương Hàn vừa tới đây đã thấy được chiến tranh đầy trời. Quét mắt một vòng trong thiên địa tràn ngập quang huy của pháp bảo, che kín cả mặt trời. Có rất nhiều thiên tiên, thần tiên, huyền tiên, bán bộ kim tiên, kim tiên, thậm chí tổ tiên, nguyên tiên cũng xuất hiện. Mà phe man tộc thì đại quân lại cuồn cuộn không biết bao nhiêu mà kể. Trong đó còn có một ít cao thủ dị giới. Có cao thủ dị giới là một khối cổ thi, có khi là một bộ hài cốt, có khi bán người bán thú. Bộ dạng mắt xanh tóc vàng, mắt sâu râu rậm, giống như man di trong thế tục vậy. Thậm chí có một số người có cánh nhưng lại không phải là yêu tộc. Phương Hàn biết đây chính là cao thủ của dực nhân tộc ở dực giới. Về phần những thứ không bình thường khác thì đều là cường giả tới từ các dị giới, từ những không gian dị độ đến liên thủ với man tộc, muốn cướp đoạt quyền khống chế với thiên đình. Khi Phương Hàn dẫn dắt chúng thánh tử tiếp cận chiến trường đã nhìn thấy phía trước, có chừng hơn 100 cao thủ kim tiên, mấy tổ tiên, cũng không phải là người của Vũ Hoa Môn mà là môn phái khác. Tuy nhiên đa số những người đang tranh đấu với chiến sĩ man tộc thì vẫn đệ tử hạch tâm của Vũ Hoa Môn. Phương Hàn vừa tới nơi này lập tức bày ra uy lực tuyệt thế, bàn tay hắn lăng không chộp ra một chảo, lập tức khiến cho một đại quân chiến sĩ man tộc trực tiếp tiêu tán giữa không trung, hắc khí tan đi, sau đó phất tay áo một cái, tay áo liền khuếch tán bao phủ cả bầu trời, hàng ngàn hắc động hiện ra giữa hư không. Một đám chiến sĩ man tộc bị hút vào hắc động, lập tức kêu thảm một tiếng rồi hóa thành vô hình, hiển nhiên là đã bị diệt sát. Chúng bị luyện chế thành anh linh ở trong quỷ võ thánh đồ. Chỉ qua vài nhịp hô hấp, cả phiến thiên địa đã trở nên trống rỗng. Tất cả tu sĩ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy nhiên ánh mắt nhìn Phương Hàn giữa hư không, xuất hiện một thân sắc vừa kinh hãi lại vừa khó tin. Người kia là ai? Không ngờ trong Vũ Hoa Môn lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Chẳng lẽ là thánh nhân sao? Chúng ta vừa khổ chiến thật vất vả, mà không ngờ hắn chỉ vừa tới đảo qua một cái đã chém giết toàn bộ chiến sĩ man tộc. Ở trong đám này có mấy tên dũng sĩ đã tương đương với nguyên tiên, không ngờ lại bị hắn chém giết dễ dàng như thế. Ta biết người này, Ung Châu chúng ta lần này cũng tham gia thí luyện huyết sắc của thiên đình. Hắn gọi là Phong Duyên, chính là bá chủ cái thế vô địch của Vũ Hoa Môn. Trong thí luyện huyết sắc, với lực lượng một mình mà đánh cho võ đạo thiên tài của Hoàng Phủ Thế Gia là Hoàng Phủ Phi học máu đương trường. Ngay cả Tiểu Thạch Hoàng là tiên khí vương phẩm chuyển thế của Thái Nhất Môn cũng thua trong tay hắn. Hiện hắn chiếm được bảo tàng của Phật Môn Thiên Thiện Phật Hoàng. Trong đám này cũng có người nhận ra Phương Hàn. Cái gì? Còn có nhân vật như vậy sao? Thật là kinh thiên động địa. Một ít đệ tử không nói ra lời, nhưng một số đệ tử hạch tâm của Vũ Hoa Môn lúc này lại như điên cuồng, liên tục hét lớn. Phong sư huynh vô địch! Phong sư huynh vô địch! Âm thanh ầm vang chuyển đi như sóng chiều, khiến cho những nhân vật cường đại ở những chiến trường khác chú ý tới. Người kia là ai? Thật là hung hãn. Một nam nhân cường đại ẩn nấp trong không gian dị độ, sau lưng có cặp cánh, là một cao thủ của dược giới. Hai mắt xuyên qua thời không nhìn về phía Phương Hàn, sau đó bay về phía trung ương của đại quân man tộc. Cao thủ của Vũ Hoa Môn rốt cuộc xuất hiện rồi sao? Giết đi, chúng ta đã đợi lâu lắm rồi. Một nam nhân có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt cực kỳ điểm trai với hai cái tai nhọn hoắt lên tiếng. Hắn cũng chính là cao thủ dị giới thuộc về linh tộc. Cao thủ Vũ Hoa Môn đã ra, rất phù hợp với kế hoạch của chúng ta. Ta thật muốn nhìn xem tên cao thủ này lợi hại cỡ nào. Một nam tử tóc vàng mắt xanh cao lớn lẩm bẩm, đây cũng là một cường giả dị giới. Các cổ đạt truyền lệnh xuống, đại quân âm thầm tề tụ về phía cao thủ Vũ Hoa Môn kia. Từ sâu trong đại quân man tộc có một đám thủ lĩnh man tộc với những hình xăm ma thần trên người, dùng đôi mắt tà ác tàn nhẫn hướng về phía Phương Hàn mà truyền ra mệnh lệnh. Lập tức một đám cao thủ man tộc bắt đầu triệu tập quân đội, phát ra tù và sát khí bừng bừng, khắp nơi đều nổi lên từng đạo khí tức dã man. Phương Hàn nhắm mắt lại, mọi thứ đều hiện rõ lên trong đầu. Phong sư huynh, đại quân man tộc hình như đang đánh về phía này, không ổn rồi. Lần này đại quân man tộc rất đông, hơn nữa còn hợp thành man thần ma trận, có bao nhiêu đệ tử ở đây thì làm sao mà ngăn nổi chứ? Một thánh tử Vũ Hoa Môn đột nhiên kêu lên. Hắc khí tràn ngập không trung, đại quân man tộc hàng ngũ chỉnh tề đang áp tới, trông dày đặc nhiều hơn cả châu chấu. Thân thể đại quân man tộc này không ngừng lấp lánh, hóa thành một dòng man thần mông trùng tổ hợp lại một chỗ, gần mười mấy vạn đại quân man tộc liên hợp thành một thân thể mới, hóa thành một man thần man tộc ba đầu sáu tay hoặc là bốn đầu tám tay, phun ra sương mù màu đen cuồn cuộn. Chỗ lợi hại nhất của man tộc chính là tổ hợp quân đội. Tuy rằng chiến lực từng cá nhân của bọn họ cũng phi thường mạnh, nhưng mà tổ hợp lại thì sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tổ hợp trận của người tiên đạo tuy rằng là ngưng kết nguyên khí, kết nối tiên thuật với nhau, ngưng tụ thành linh thể quang nhân cự linh, mà tổ hợp trận của man tộc thì toàn thân lại hóa thành một loại man thần mông trùng, rồi chân chính cùng với thân thể một người khác ngưng tụ thành man ma thái cổ. Đây là lực lượng chân thật, đây chính là thủ đoạn dung hợp chân chính. Không cần phải kinh hoàng, Đây chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta tôi luyện, đối kháng với đại quân man tộc, tăng cường cảnh giới của mình trong sinh tử. Tôn Thi Họa gầm lớn một tiếng rồi đột nhiên phất tay, toàn thân hắn bắn ra 9981 đạo cầu vồng, kiếm khí tung hoành đánh giết vào trong đại quân man tộc. Lập tức một ma thần man tộc ba đầu sáu tay bị hắn chém tan, thi thể của hơn 1.000 chiến sĩ man tộc rơi xuống như mưa. Nhưng mà càng có nhiều ma thần do đại quân man tộc tạo thành tiến tới vây khốn hắn. Trong đó có ma man 10 đầu 36 tay, nổi giận gầm lên một tiếng, 10 bàn tay to phát ra cương khí to lớn, ngăn cản kiếm quang, đẩy ma khí lên, đánh cho kiếm khí bắn tung ra bốn phía. Trên giải chiến trường này có rất nhiều tu sĩ Trung Châu, còn rất nhiều tu sĩ Ưng Châu gần đó, cũng bắt đầu phải cố gắng hết sức. Tuy nhiên hoàn hảo là không ngừng có tu sĩ, vẫn cuồn cuộn tiến vào chiến trường. Ước chừng có mấy luồng âm bạo từ trên bầu trời giáng xuống, một đám cao thủ hắc y xuất hiện, bắt đầu tiến vào chém giết bên trong đại quân man tộc. Nhưng cao thủ hắc y này giống như hổ lạc bầy dê, mỗi người đều bộc phát ra chiến lực gấp 10 lần, trực tiếp phá tan một trận tuyến của đại quân man tộc. Đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình xuất hiện, tiến lên ngăn cản đại quân man tộc. Lần này chúng ta được cứu rồi, rất nhiều tu sĩ gầm lên. Hả? Phương Hàn đang muốn ra tay liền nhìn thấy đám người mặc hắc y từ trên bầu trời lao xuống, mỗi người đều bộc phát chiến lực gấp 10, giống như là đấu sĩ không ngừng nghỉ. Hắn lập tức nhận ra đó là đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình. Không ngờ mỗi người trong đám đệ tử này đều là tổ tiên, có mấy tên thủ lĩnh không ngờ đã đạt tới cảnh giới nguyên tiên, trong đó thậm chí còn có nhân vật lộ ra khí tức mạnh mẽ của bán thánh. Đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình cũng chia ra làm 3-6-9 cấp. Trước kia đám người tào chính mà Phương Hàn gặp là cấp thấp nhất, mà hiện tại đây là những nhân vật thần bí đỉnh cao. Đột nhiên Phương Hàn nghĩ tới trong thi luyện huyết sắc, nghe đồn chấp pháp thần ngục thiên đình cũng xuất hiện trong nhóm thánh tử. Nhưng mà mình gây náo động như vậy mà thủy chung không thấy đám người này. Hắn có thể khẳng định là đám người kia đã tiến vào một địa phương bí mật nào đó của Thái Cổ Chi Khư để thí luyện. Chỗ tốt trong đó so với bên ngoài có khi còn hiếm có hơn nhiều. Đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình sau, các người không ngờ lại dám lạm sát ở đây. Vô số giọng nói truyền ra từ không gian dị độ, mười mấy cường giả dị giới cũng lần lượt xuất hiện, mang theo uy nghiêm huy hoàng ngăn cản trước đám người chấp pháp thần ngục thiên đình, song phương tiến hành đại chiến với nhau. Phủ sư huynh, đám cường giả dị giới này phi thường lợi hại, chúng ta phải làm sao? Phải thi triển thủ đoạn mạnh nhất để đánh tan chúng sao? Tổng cộng nhóm đệ tử thần ngục thiên đình này có mấy trăm người, là một cỗ lực lượng có thể làm điên đảo của thiên địa. Đánh giết vào trong đại quân man tộc, những chiến sĩ man tộc đều bị đánh tan. Tuy nhiên bọn họ lúc này lại bị cường giả dị giới vây lại. Một số đệ tử trong đó phi thường bình tĩnh, vừa truyền thần niệm vừa cười lạnh. Mấy vị mạnh mẽ nhất trong đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình này nắm giữ vị trí trung ương, không có sử dụng sát chiêu mà thường thường chỉ dùng một chiêu rất nhẹ nhàng đã đánh bật cường giả dị giới ra. Một vị lãnh tụ trong đó được gọi là Phù Sư Huynh, nghe thấy một số đệ tử chấp pháp thần ngục truyền tới thần niệm liền cười lạnh. Không sao, tạm thời không cần dùng sát chiêu. Các ngươi nhìn phía xa xa chưa? Vị thánh tử thiên tài phong duyên của Vũ Hoa Môn chẳng phải còn chưa ra tay hay sao? Chúng ta cứ xem động tác quán thế nào đã. Biểu hiện của người này trong thí luyện huyết sắc đã khiến rất nhiều cao tầng chú ý. Lần này chúng ta bị phân tới Trung Châu để chống cự man tộc. Có một bộ phận nhiệm vụ là giám thị hắn, xem thực lực quán rốt cuộc tới mức nào. Vâng, lần này một phần nhiệm vụ của chúng ta ở đây đúng là có việc này. Tuy nhiên hiện tại xem ra, thực lực của người này cũng không có gì ghê gớm, có thể coi là hạng nhất. Nhưng so với hùng bá thiên địa chân chính, không ai địch nổi, thì vẫn còn kém rất xa. Tìm cơ hội mà thử một chút, hắn đã đánh bại Võ Bá và Tiểu Thạch Hoàng. Hai người kia đích thực có vài phần lợi hại, nếu như đặt trong thần ngục thiên đỉnh chúng ta thì cũng là những nhân vật lợi hại đó. Là nhân vật lợi hại nhưng chưa tính là đỉnh cao. Trong thần ngục thiên đỉnh chúng ta, cao thủ như Võ Bá và Tiểu Thạch Hoàng có cả mớ. Tuy nhiên, chờ chiến tranh với man tộc lần này chấm dứt, chúng ta phải đem phong duyên này thoát ly Vũ Hoa Môn, tiến vào huấn luyện trong thần ngục thiên đỉnh để trở thành một đệ tử của thần ngục chúng ta. Nghe nói Vũ Hoa Môn Vũ Hoàng đã thu hắn làm đệ tử, hắn không nhất định sẽ đi. Không đi, đó là rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt. Chúng ta có cả vạn phương pháp để thu thập hắn. Phong sư huynh, đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh đã đánh giết vào trong đại quân man tộc. Bây giờ chúng ta làm sao? Không thể để bọn họ cướp đoạt sự nổi bật, chê cười Vũ Hoa Môn chúng ta được. Một vị thánh tử nói với Phong Duyên. Chú ý, cường giả dị giới xuất hiện. Tôn Thi Họa thét dài một tiếng. Trong tiếng thét của hắn, trong đại quân man tộc dày đặc, đột nhiên xuất hiện vô số thêm quân đội, có vũ dực, còn có cao thủ tóc vàng mắt xanh, thậm chí là có cả cổ thi. Soạt, mười mấy đạo kiếm quang xuyên qua, đại quân tiến hành công kích Phương Hàn. Mỗi đạo kiếm quang đều cùng hung cực ác, quả thực là vì hủy diệt sinh mệnh mà sinh ra. Rốt cuộc thì một số cao thủ man tộc và cường giả dị giới đã nhìn ra Phương Hàn ra tay, liền triển khai đánh lén. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thân thể rung lên, y phục tung bay phất phới, một tấm đồ họa khổng lồ bay lên không trung. Thần đồ này mở rộng quét ngang hư không, tư thế hào hùng, khí thôn vạn dặm, đao thương rít dài, sát khí rất nặng. Nó giống như đại quân thần tộc từ không trung giáng xuống, khí tức vương giả xuyên suốt cả cổ kim. Mười mấy đạo kiếm quang đều tan nát, bị quỷ vũ thánh đồ của Phương Hàn đánh tan. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.